truyền nhân của thần y tái thế. Chương 947, tôi không thể kiểm soát chuyện của thế giới nhưng tôi có thể kiểm soát việc trước mắt. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, tới cửa Trần Hạo cũng dừng lại, trong lòng cũng rất kích động. Chỉ cần nhà họ Lưu đến, anh ta sẽ được cứu lúc này, Lâm Mạc Huy đột nhiên quay đầu lại nói. Tao có nói cho mày dừng lại sao? Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88, VIP, vẻ mặt của Trần Hạo thay đổi, anh ta lại nhanh chóng tát lên miệng mình một cái. Nhưng trong mắt anh ta tràn đầy oán hận, hiện tại chỉ đang chờ Lưu Thiên Anh xuất hiện. Lưu Lần đặt điện thoại xuống. Tạo, bố Tạo sẽ tới đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy hài lòng gật đầu. Được vậy chúng ta tiếp tục. Lưu Lân, tôi nghe nói trước đây có một chàng trai bị bọn mày ném xuống lầu. Có chuyện như vậy hay không? Lưu Lân lập tức nói. Lời nói không có chứng cứ. Chính nó tự mình trượt chân và tự mình té xuống. Lâm Mạc Huy nở nụ cười. Thật sao, Lưu Lân, mày đang xúc phạm IQ của tao. Mày ở tầng cao nhất người bình thường không thể tới được còn muốn trượt chân té. Mày đang nói dối ai vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, khóe miệng Lưu Lân giật giật trầm giọng nói. Chuyện này có liên quan gì đến mày sao? Tao biết mày biết anh Hồ Nam Mộc Lam. Thế nhưng, mày nhớ kỹ tao là người nhà họ Lưu, anh Hồ Nam Mộc Lam, ở nhà họ Lưu của chúng tạo, không phải chuyện lớn nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Lâm Ngọc cũng trừng mắt nhìn Lâm Mạc Huy tức giận nói. Lâm Mạc Huy, anh cho rằng mình là anh hùng thời xưa, có thể quản được hết những chuyện bất công trên đời sao? Nếu không có khả năng này, đừng quản quá nhiều chuyện không liên quan đến mình. Bằng không, hãy cẩn thận tính mạng của chính mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy bật cười, đột nhiên cầm lấy rượu whisky trên bàn đổ hết vào tay Lưu Lân. Lưu Lân hét lên một tiếng, bàn tay này vừa rồi bị Lâm Mạc Huy cắt hai ngón tay, vết thương vẫn còn đau nhức. Rượu mạnh được đổ lên, cảm giác này thật sự rất khủng khiếp. Đồ điên, mày là đồ điên, bố Tạo sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày đâu. Bố Tạo sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lưu Lân ngã xuống đất giống to. Lâm Mạc Huy cười chế nhạo, đột nhiên đứng dậy đi tới chỗ anh ta, dầm lên bàn tay bị thương của anh ta. Nghe rõ chưa, tôi thực sự không phải là anh hùng, tôi không thể kiểm soát sự việc của thế giới. Nhưng ít nhất tôi có thể xử lý chuyện trước mắt. Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, một lời nói ra đã khiến họ bị sốc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, câu nói hay, tôi không khống chế được chuyện của thế giới, ít nhất tôi có thể khống chế được chuyện trước mắt. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, chỉ câu này thôi cũng đủ khiến người ta thích thú rồi. Lưu Lân hít một hơi thở sâu, căng răng nghiến lợi nhìn Lâm Mạc Huy. Quản chuyện trước mắt cũng là phải trả giá đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy cong mỗi khinh thường. Vậy thì tùy thực lực của nhà họ Lưu các người. Bây giờ tạo cho mày một cơ hội. Nếu mày còn muốn sống để nhìn thấy bố mày, hãy viết ra tất cả những chuyện xấu mà mày đã làm. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên tao sẽ để những người khác cùng viết. Nếu những gì mày viết không khớp với những gì họ đã viết, hô hộ thì tao xin lỗi. Hoặc là bọn họ chết hoặc là mày bị đứt ngón tay, mày tự xem xét đi. Sau khi Lâm Mạc Huy nói xong, anh lấy trong người ra một tờ giấy và vài cây bút ném trước mặt mọi người. Mọi người nhìn giấy bút với vẻ do dự, không muốn cầm lấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy trực tiếp đi tới một người đàn ông trong số đó. Viết, đàn ông cắn răng nghiến lợi chừng anh. Tôi không biết viết cái gì. Cậu chủ nhà tôi không có làm chuyện gì xấu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy chế nhạo, lấy ra một cây kim bạc trực tiếp đâm vào lưng anh ta. Cơ thể người đàn ông đột nhiên vặn vẹo, các cơ bắp trên toàn thân đang có giật. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, anh ta ngã xuống đất, sủi bọt mép, thể thảm hét lên. Cứu tôi, tha cho tôi, nhớ đọc truyện trên chuyện 88, nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cách chương.